Chương 609, hạ mù nạp trạ. Chương 609, hạ mù nạp trạ tàu thủy chạy nửa ngày, thời gian đi tới buổi tối. Hiện tại cũng không có đèn điện món đồ này, bên trong khoang thuyền đốt ngọn đèn. Chập chân dưới ánh nến, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, bầu không khí tự nhiên có chút ám muội. Đặc biệt là hai người vừa mới bay lên tiểu tâm tư bị hạ xì mà kỳ tủ chỉ ra sau, hệ vợ nội tâm càng là thẹn thùng. Cũng may người phương Tây về mặt tình cảm càng rất lạc quan, thân là nam nhân, ó cổ nọ đương nhiên muốn chủ động ra tay. Một cái tổng quân quá người cứng rắn trong mắt, nam nhân hấp dẫn nhất nữ tính chính là cái gì cường tráng, và khi đùng một tiếng văng dọn, ở hệ vợ hiếu kỳ dưới ánh mắt ó cổ nọ đem bao da trâu kéo ra, súng lục có ổ quay, song đồng thương, ngăn súng săn các loại súng ông có tới gần 10 con hệ vợ nhất thời bị giật mình, trời ạ. Ngươi đây là muốn đi đánh giặc sao? Chúng ta là đi tìm bảo khai phá di tích. Gã ho cổ nọ cười trêu ghẹo nói, hạ mù nạp trạ có thể là tử vong chi thành, nếu là xem thường, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Ta có thể không nghĩ cả đời tử ở lại nơi đó nghỉ phép. Đối với tử vong chi thành khủng bố, hắn nhưng la tràn đầy lĩnh hội. Lần trước một cả đội người chỉ có 2 người sống sót trở về. Đối với những kia điên cuồng hắc y rìa vệ sĩ, như thế nào đi nữa chú ý cũng không quá đáng. Hệ vợ xem thường nhíu môi, nơi nào đến nhiều như vậy nguy hiểm, ta xem là ngươi quá sốt sắng. Vừa mới dứt lời liền chịu khổ làm mất mặt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Một đám mang theo chụp đầu hắc y rìa vệ sĩ cầm trong tay vũ khí gặp người liền chặt một đao một cái không chút lưu tình, ó cổ nọ hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng cầm lấy súng giới nhằm phía ngoài phòng giống to. Nhanh thu dọn đồ đạc nhảy thuyền chạy nhanh mới vừa nghe được tiếng súng, đang ở loại nhỏ sòng bạc chơi được chính biển rồ nạt thản không nói hai lời, lập tức nắm lên một cái đô la mị xoay người liền chạy. Nhìn thấy ngoài hành lang vẫn như cũ nhàn nhã du ngoạn hạ si mà kỳ tú lúc, nội tâm không nhịn được xoắn suýt một chút. Cái tên này cũng thật là thành thơi, võ công có tốt cũng không thể cùng súng ống so với A vừa nghĩ tới chính mình dễ dàng từ trong tay hắn đạt được không ít đô la mỹ, chạy trốn bước chân không nhịn được chậm lại. Như thế toan đại đầu đại kim chủ nếu là cứ như vậy chết rồi chẳng phải là quá đáng? Tiếp theo sau chuyện đã xảy ra để rồ nạt thản chỉ cảm thấy là đang nằm ngộng. Trong tay đối phương đột nhiên thêm ra 2 thanh vừa nhìn liền rất tinh xảo súng lục. Song thương bắn một lượn, một giây liên tục nổ súng, mỗi một thương chí ít đem một người bể đầu. Có lúc vị trí quá chính thậm chí có thể một thương nhiều bên trong dù cho trốn ở xương khói sau kẻ địch QNZ không thể chạy trốn tử vong vận mệnh. Tiên máu nhuộm đỏ thân thể. Nhìn trước mắt bị chính mình đột nhiên ra tay đè ép tham tài quỷ, Mại Kỳ Tu đột nhiên xông lên quay về hắn khoe khoang đi ra cái mông chính là một cước. Jonathan thân thể trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường họa dạ vô hẹn. Chọn chiếc thuyền hắn còn là người thứ nhất thoát ly chiến đấu thiếu hiệp thân thủ khá lắm trời ạ, vậy là cái gì một cái chính dùng lực giết địch hắc y rìa vệ sĩ trợn to mắt chằm chằm nhìn chằm chằm mặt biển. Này lập tức hấp dẫn phả giả ổ hộ vệ hậu duệ ạ đệt bay chú ý quay đầu nhìn tới, hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Một người chính chân đạp mặt nước hướng về thành thơi hướng về bờ bên kia đi đến nhìn kỹ một chút trong ánh lửa mặt hồ hình chiếu, nước bất quá mắt cá chân, không có bất kỳ cơ quan. Có người có thể đạp nước qua sông vẫn là cái này người ngoại lai bị phả giả ổ chúc phúc mặc kệ thế nào. Lần thứ nhất gặp mặt hạ sĩ mà kỳ tủ cho những này trung thành tuyệt đối phả dạ ở vệ sĩ hậu duệ lưu lại một nhất là ấn tượng sâu sắc. Nhìn lăng sóng hướng đi bờ bên kia tiêu sái bóng người, ạ đệt bay trong lòng đột nhiên bô cờ lên một ý nghĩ. Hay là, bọn họ thật sự có thể đánh bại trong truyền thuyết tăng lữ, mưu sát phả dạ ở tử thần tế tự ỉm hoặc bên bờ, hệ vợ chính vặn chính mình ướt nhẹp váy nổi nóng. Quả thực không dám tin tưởng ngươi cư nhiên sẽ nhìn đến chúng ta trở thành ướt sũng. Mà tự mình một người lén lút từ trên mặt sông đi qua. Đây chính là ngươi thân sĩ phong độ hạ xì mà kỳ tủ lửa một cái. Ta mới không nói gì nhổ nước bọt đâu. Rõ ràng tiểu gia thoải mái từ mặt nước qua sông, nơi nào lén lén lút lút ra chỉ là không ưa toàn đội chỉ có một mình ta quần áo không có ướt, đang phát tiết chính mình đại tiểu thư tính khí đi bất quá hệ vở mỹ nhân kia tắm rửa, cả người ướt lộc, quần áo kể sát linh lung thân thể tốt đẹp phong cảnh. Khiến lòng người bên trong có chút lửa cháy lửa cháy. Hừ, xem ở đại báo một phen phúc được thấy phân thượng, bản đại gia không cùng ngươi tính toán. Bờ bên kia, đồng dạng thân là tử vong chi thành người may mắn còn sống sót bờ nỉ hưng phấn phất tay hô to, hề, ó cổ nỏ. Các ngươi vẫn đúng là mạng lớn à, bất quá, hạ mù nạp trạ bảo tàng chúng ta liền không khách khí dành trước ga đang chết. Là bởi nhỉ hắn đang vì đám kia đồ phá hoại người Mỹ dẫn đường o cổ nọ sắc mặt nhất thời âm trầm lại, biết con đường chỉ có hắn cùng bởi nhỉ hai người. Thêm vào đám kia cầm trong tay vũ khí người Mỹ, đông dưng tăng thêm không ít biến số. Hơn nữa bảo tàng số lượng nhưng là nhất định, càng nhiều người, phân tự nhiên càng ít đi. Hơn nữa, có thể hay không chia đều còn chưa chắc chắn. Ai không muốn độc chiếm bảo tàng bất quá nhìn chung quanh, o cổ nọ đột nhiên lại cười ha hả, mượn ngươi lời chúc tốt lành. Nhắc nhở ngươi một chút, các ngươi lên sai bờ. Cố gắng nỗ lực chờ thuyền lên đại hòa bình ổn, chúng ta đi trước la ở cạnh tranh kẻ địch lên tiếng chửi bới bên trong, hãy ạ xỉ mà kỷ tù một nhóm vui vẻ chạy tới chỗ cần đến. Đi trước hạ mù nạp trạ lộ trình cũng không gần. Đi thuyền rời đi cả ổ sau rất mau tiến vào mênh mông sa mạc. Trên đầu trời nắng chang chang, đập vào mắt chỗ thấy chỉ có vô biên vô hạn đầy trời cát vàng. Hoang tàn vắng vẻ sa mạc cắn nuốt vô số sinh linh, cô quạng, khô cạn, nhất thành bất biến ngột ngạt rất nhanh thay thế mới vào sa mạc mới mẹ cảm. Cho dù là mong đợi nhất bảo tàng rồ nạt thản bây giờ cu nở dê vẻ mặt mất cảm giác, huệ hoại ngồi ở trên lạc đà. Thẳng đến mỗi một khắc, ánh nắng ban mai dưới ánh mặt trời. Nguyên bản không hề có thứ gì phía trước đột nhiên hiện ra một tòa nhìn như hư huyễn mờ ảo thành thị đó chính là trong truyền thuyết tử vong chi thành. Hạ mù nạp trạ rốt cuộc tìm được o cổ nó bọn họ cùng kia quần nửa đường gặp gỡ người Mỹ cùng nhau cảm thán một tiếng. Sau đó mọi người ý thức được cái gì, nhìn ánh mắt tình cảnh giác những người khác, vỗ mạnh lạc đà tranh nhau chen lấn nhằm phía chỗ cần đến. Sông A, không nên để cho bọn họ dẫn trước. Bảo tàng tất cả mọi người ở sói đột thì buôn ra sức truy đuổi, hãy ạ xỉ mà kỷ tù nhìn về phía hạ mù nạp trạ ánh mắt cực kỳ giàu có xâm lược tính. Vong linh chân kinh cùng thái dương chân kinh. Hắn nhất định muốn lấy được hạ mù nạp trạ là Ai Cập cổ các đời phạ dạ ở nghĩa địa, bên trong địa hình bốn phương thông suốt. Hơi không chú ý cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Thời cổ hương vật chôn cùng, vì đó bên trong chôn giấu không ít kỳ chân dị bảo. Đặt ở hiện đại mỗi một kiện đều là quý giá đồ cổ. Nay tự nhiên đưa tới các đời vô số người tầm bảo hứng thú. Nhưng cùng lúc đó, Ai Cập người vì không để cho phạ giả ổ linh hồn bị những kia đê hèn trộm mộ người quấy rối, thiết lập các loại xảo diệu cơ quan. Nổi tiếng nhất nên thuộc về kim tự tháp thần bí nguyên rủa, tương truyền mỗi một cái xông vào kim tự tháp kẻ xâm lấn đều sẽ trong vòng mấy năm sau đó gánh vác nguyên rủa ngoài ý muốn chết đi. Phổ thông thế giới còn như vậy. Kia xác định có sức mạnh thần bí phạ dạ ổ mộ huyệt nên là loại nào hung hiểm vèo vèo vèo không có nhàn nhã mấy phút, dỗ nạt thản vừa hạ xuống chân, hai bên vách tường cùng thời gian lít nha lít nhít bay vụt ra hàng trăm cây mũi tên hơn nữa loại này dày đặc xạ kích còn phát điên rằng có nửa phút hơn 3.000 cây mũi tên nhọn, cho dù là trên người mặc toàn thân áo giáp cũng sẽ bị mạnh mẽ sức mạnh cùng khổng lồ số lượng bắn thành cái sàng theo sát phía sau, mặc dù mọi người cẩn thận một chút tránh. Nhưng vẫn như cũ xúc động lở đất gai nhọn, đường nối đá lăn, bay búa chém vào, độc khí phun ra chờ chút một ít liệt thường thờ ỷ thổng thường không thường thờ ỷ thổng thường cả bấy. Lần thứ hai ở hạ xì mà kỳ tù dưới sự giúp đỡ đánh nát đỉnh đầu lít nha lít nhít phóng hạ xuống to bằng nắm tay rơi thạch, dồ nạt thản tan vỡ muốn khóc. Chơi ạ, này rời ạ cu nở dê quá biến thái đi nhiều như vậy cả bấy, cho dù là phái một nhánh võ trang đầy đủ hiện đại hóa cũng phải toàn quân bị diệt. Lúc trước người thiết kế là mang thai cỡ nào quỷ xúc tâm thái mới dựng thành tòa này có thể đánh trận địa chiến tháp phòng ngự o cổ nó bọn họ gật đầu liên tục tán thành, sau đó nhìn về phía hạ xỉ mà kỳ tủ ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Vừa nãy người này thế nhưng một quyền đánh vỡ đầy đất cái đường kính 3 m cứng rắn quả cầu đá hiện tại bọn họ nghiêm trọng hoài nghi trước mắt người này đến cùng có phải loài người hay không. Nếu như đem thời gian rời lại chậm cái 40-50 năm, khi đó phỏng chừng bọn họ tuyệt đối sẽ chăm miệng một lời hô to. Trung Quốc công phu ở ngoại quốc trong mắt người, giống như biết Trung Quốc công phu mọi người đều có thể nhảy cao 3-4 m, lấy một đánh 10 không coi là nhiều. Công phu vừa ra, quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải vườn trẻ, phá thế vận hội ổ lỉm tiệp ghi lại cùng chơi đùa tựa như. Mà hạ xì mà kỳ tù hiện tại cu nở dê rất là buồn bực, nhiều như vậy cả bấy. Lấy ho cổ nọ thực lực của bọn họ không có khả năng không có trở ngại a lẽ nào bởi vì phát sinh ở hiện thực, vì đó nội dung vở kịch có thay đổi gì thực sự là không nghĩ ra, lắc đầu một cái, đang lúc hạ si mà kỳ tủ chuẩn bị tiếp tục chuyển lôi lúc. Hệ vờ do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng. cái kia ta cảm thấy hẳn là đi bên trái. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt dừng bước lại, chăm chú nhìn nhìn chăm chú hệ vơ. Hệ vơ bị hắn sáng rực ánh mắt sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, lúng túng giải thích, chỉ là cảm giác mà thôi, không thể coi là thật. Ngươi tùy ý hãy ạ xì mà kỳ tủ đâm chiêu gật gù, không, hay là trực giác của ngươi rất trọng yếu. Hiện tại do ngươi dẫn đường, yên tâm, ta cùng ó cổ nọ biết ở phía sau bảo vệ ngươi. Quả nhiên, ở biến thành người khác dẫn đường sau, dọc theo đường đi có thể nói gió êm sóng lặng, hầu như ngay cả cái cạm bẫy bóng dáng đều không thấy. Duy nhất đụng tới một cái, rời ạ cũng bởi vì niên đa y xa xưa hỏng rồi nhìn thấy này hãy ạ xì mà kỳ tủ quả thực không nói gì cứng họng, suýt chút nữa không có tắt mình một bạn hai. Sớm biết như vậy lúc trước vì cái gì muốn phí lớn như vậy chặt. Đây chính là cái gọi là nhân vật chính đãi ngộ vì đó. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ có thể ở sau lưng yên lặng nhìn đến lo cổ nọ cùng ệ vợ ở mặt trước biểu diễn ân ái. Thâm linh chịu đến thành tấn đả kích, suýt chút nữa khóc thành cầu. Nói thật, như thế một đại mỹ nữ ở âm trầm mộ huyệt bên trong thỉnh thoảng hưng phấn chạy tới chạy lui, chạm đến bích họa, còn tràn đầy phấn khởi nghiên cứu phong tàng nội tạng đàn bình thật không biết nên nói na nở dê thần kinh đại điều tốt đây, vẫn là nên nói na nở dê gan to bằng trời. Hay là, cái này cũng là hệ vợ có thể trở thành là vai nữ chính nguyên nhân cuối lối đi, là một cái rộng rãi không thất, trước mặt đứng sừng sững một vị cao lớn tử thần ạ nụ bị tượng thần. Hệ vợ hưng phấn hô to, chính là cái này, căn cứ truyền thuyết ghi chép, tử thần dưới chân, chôn giấu có thái dương chân kinh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không nói hai lời, tiện tay rút ra tịch diệt, lưới đao sắc bén có thể so với laser cắt chém khí, trực tiếp đem tử thần dưới chân hòn đá đào ra, đen kịt vong linh chân kinh tới tay. A a a khỏe miệng mới vừa lộ ra vẻ tươi cười, phụ cận đột nhiên truyền đến vài người sơ ha y dít gạo. Là đám kia người Mỹ ho cổ nọ cùng nghệ vợ đối diện một lần, cùng nhau hướng về nguồn tiếng chạy đi. Từng trải qua hãy ạ xì mà kỳ tủ không phải người võ lực sau. Hai người so với hắn mình còn có tự tin, lần này nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy.